Sự hấp dẫn của tổng tài. Chương 484, lão già này muốn thăng thiên à, gocchuyenaudio.com. Bốn người này nhìn không giống người từng trải, bề ngoài cũng không đủ lão luyện, nhưng lại có vẻ hơi áy náy không yên. Cũng có hai người nóng lòng muốn thừa xem ra có ấn tượng rất tốt với đàn ông ở đây. Cô Bác vẫy tay, lại đây, đợt này mới tới, rất sạch sẽ. Điều khiến anh ta hài lòng nhất là cô gái Tang Du này, người có khuôn mặt hình bầu bĩnh, trắng trẻo, nhỏ nhắn, mái tóc đen buộc đuôi ngựa gọn gàng, dáng người không cao, là một cô gái nhỏ nhắn, có đôi mắt màu trà, vừa thông minh vừa trong sáng. Quen thấy người phụ nữ trang điểm đậm và dùng tay vuốt tóc, một cô gái trẻ như vậy đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, cảm giác thật khác lạ. Chỉ cần tự nghĩ, đè một cô gái trẻ như vậy xuống dưới thân thể của mình sẽ khiến lòng người trào dâng. Không phải muốn cùng Tông Cảnh Hạo tạo quan hệ, anh ta cũng không tình nguyện cho người khác. Anh ta chỉ vào Tang Du, ngoắc ngón tay. Lại đây, Tang Du hai tay nắm chặt vạt áo, lòng bàn tay đổ mồ hôi lạnh, lặng lẽ đưa mắt nhìn Thẩm Bồi Xuyên đang ngồi bên cạnh xem điện thoại. Sau khi hiểu ý của Tông Cảnh Hạo, Thẩm Bồi Xuyên tiếp tục giả vờ đang nghịch điện thoại, không quan tâm đến những người phụ nữ ở bên trong phòng, cũng không nhìn lên dù biết có người bước vào. Tang Du đứng yên tại chỗ, sắc mặt Cố Bác trở nên lạnh lùng, giọng nói cũng không còn dịu dàng như vừa rồi, giọng điệu cứng rắn. Ngồi đây, anh vỗ vỗ vào vị trí bên cạnh Tông Cảnh Hạo. Tang Du vẫn không nhúc nhích, bạn học đứng bên cạnh đẩy cô ra một chút, nhỏ giọng nói. Đi đi, người đẹp trai nhất ngồi ở đây. Nếu nhìn chúng cô sẽ phát tài đấy. Tới đó đi, đều là người có tiền cả. Ý cô là gì? Không phải nói làm phục vụ à? Tang Du run rẩy, công việc bồi bàn bán thời gian của nhà hàng bị người khác thay thế. Người ta thuê được một bồi bàn có thể làm việc lâu dài nên đã sa thải cô. Công việc phát tờ rơi không phải ngày nào cũng có nên cô không có nguồn thu nhập từ đó. Cô bạn cùng lớp nói rằng cô theo cô ấy tới phục vụ ở đây, sau khi đến cô mới biết đó là nơi như vậy. Cô hối hận vô cùng, trái tim cô càng lạnh hơn sau khi nhìn thấy Thẩm Bồi Xuyên. Vốn dĩ cô rất ngưỡng mộ người đàn ông này, cô nhớ anh đã đến trường tìm mình và giao số tiền mẹ anh đưa cho cô nghĩ đây là người tốt và ngay thẳng. Hiện tại nhìn thấy anh ta tới nơi như vậy cũng không phải người tốt. Sợ là chỉ giả bộ để người khác thấy. Tông Cảnh Hạo ngả người ra sau. Áo sơ mi trắng và bộ vest đen là sự kết hợp kinh điển nhất. Áo sơ mi có hai hàng cúc cổ thon và yết hầu lồi lên, đường cong bên ngoài vô cùng gợi cảm. Chùm tia sáng mờ mờ ảo ảo bao phủ. Đôi mắt anh hẹp dài. Ông chủ Cố, đây là ý gì? Cô Bác vội cười một tiếng. Không, hôm nay mới đến, không hiểu quy tắc. Cho tôi 3 phút, vừa nói, anh ta vừa đứng dậy, nắm lấy cổ tay Tang Du, vẻ mặt dữ tợn, nhỏ giọng đe dọa. Tới đây rồi thì bớt giả vờ đi, cái trò lạt mềm buộc chặt không đủ xem đâu. Gọi cô tới là nhìn chúng cô, phục vụ tốt lần này, muốn bao nhiêu tiền cô cứ ra giá. Nhưng dám ở đây mà làm cản, tôi cho cô sống không bằng chết. Dường như kịch hài này đã khơi dậy sự thích thú của Thẩm Bồi Xuyên. Mắt anh từ màn hình trên tay khẽ nhìn qua, khi thấy cô gái đứng cạnh cửa run rẩy sợ hãi, anh sửng sốt không ngờ cô lại xuất hiện ở đây. Tang Du bị Cô Bác kéo qua, anh ta nhìn Tông Cảnh Hạo cười. Khiến cho anh chê cười rồi. Nhưng chỉ dáng vẻ trẻ trung này mới quyến rũ được người ta. gocchuyenaudio.com. Anh ta cười lộ liễu, anh nói xem chúng ta ở tuổi này rồi còn chưa kết hôn. Để làm gì? Không phải chỉ để cho vui, không bị ai quản. Cuộc hôn nhân của Tông Cảnh Hạo và Lâm Tân Ngôn lúc đó là một cuộc hôn nhân ngầm, không có hiểu biết nhiều. Sau này khi quay lại với nhau, thế giới bên ngoài chỉ đồn rằng có một người phụ nữ bên cạnh Tông Cảnh Hạo. Rốt cuộc anh cũng không tổ chức hôn lễ, không đưa đi dự những dịp trọng đại. Người đàn ông có thân phận địa vị này có phụ nữ ở bên cạnh là chuyện bình thường, chỉ cần không có thông báo phô trương, mọi người sẽ không tưởng thật chỉ chơi bời thôi. Người duy nhất mọi người biết là Hà Thụy Trạch nhưng đó chỉ là đính hôn. Sau này giải nghệ rồi, Trần Thanh muốn con gái kết hôn với Tông Cảnh Hạo nhưng đó chỉ là kế hoạch riêng, vẫn chưa kết hôn, làm sao dám công khai khắp nơi. Bây giờ Trần Thanh không có địa vị, chỉ có một cô con gái, gia cảnh sa sút vì vậy không có gan để đe dọa Tông Cảnh Hạo. Giấc mơ muốn con gái kết hôn với Tông Cảnh Hạo cũng tan thành mây khói. Bây giờ e rằng khó có thể tự bảo vệ mình. Hà Văn Hoài biết Trần Thanh đã lợi dụng mình, lừa mình giết chết con gái ruột của mình, không đội trời chung. Sao có thể cho phép Trần Thanh an hưởng tuổi già được? Trần Thanh chỉ bị cách chức, làm sao có thể giải tỏa cơn tức giận của hai đời nhà họ Hà? Nhà họ Hà đã không còn như trước, nhà họ Trần vì Trần Thanh bị sa thải mà cũng mất chỗ dựa. Ai có thể cười đến cuối cùng phải tùy vào khả năng. Cô Bác ấn Tang Du ngồi bên cạnh Tông Cảnh Hạo, lúc này Thẩm Bồi Xuyên mới đứng dậy nhìn về phía Tông Cảnh Hạo. Người này, tôi nhìn chúng rồi, để tôi nhé. Tô Trạm suýt chút nữa kinh ngạc đến rớt cằm, trợn mắt há hốc mồm nhìn Thẩm Bồi Xuyên hoài nghi. Trời ơi, lão già này muốn thượng thiên à, cuối cùng cũng bị rung động với phụ nữ rồi. Nhưng thời gian và địa điểm dường như không thích hợp lắm. Bình thường cậu ta còn không thèm nhìn gái xinh, sao có thể bốc đồng hỏi Tông Cảnh Hạo cho một người phụ nữ. Lẽ nào trong căn phòng này có thứ gì có thể mê hoặc tâm trí của người ta à, anh liếc nhìn xung quanh, nhưng không thấy có trò gì, anh vươn tay sờ trán Thẩm Bồi Xuyên. Cậu, Thẩm Bồi Xuyên hất tay anh ra. Qua một bên, Tang Du ngồi im, cảm thấy Thẩm Bồi Xuyên cũng không phải là người tốt. Tông Cảnh Hạo chỉ lộ ra một nửa khuôn mặt mình, đối mặt với Thẩm Bồi Xuyên. Trong lòng suy nghĩ giống như Tô Trạm, một người phụ nữ chưa từng gặp qua, hôm nay sao lại nhìn chúng người này. Anh lo lắng rằng cô Bắc đang giở trò sau lưng, gài bẫy Thẩm Bồi Xuyên. Trước đây từng gặp cho nên, Thẩm Bồi Xuyên giải thích một cách cứng nhắc. Quả nhiên tôi là người có mắt nhìn, đến cả đội trưởng Thẩm cũng nhìn chúng, nhưng cô gái này chỉ có một. Không bằng đội trưởng Thẩm chọn một trong ba người còn lại. Ba người này cũng không tệ, đều còn trẻ, trông cũng ngon. Cô Bắc cười, nhưng trong lòng không đáng để ý đến. Những người xung quanh Tông Cảnh Hạo cũng như vậy, chẳng qua là một người phụ nữ thôi mà. Thật hiếm khi Bồi Xuyên cũng thích, ngụ ý là đã đồng ý. Cô Bắc mấp máy môi nhưng không nói gì, dù sao mục đích của anh ta là đạt được một nửa. Chuyện giữa anh em họ có hứng thú với phụ nữ thì không thể bền chắc như thép. Tận dụng triệt để. Thẩm Bồi Xuyên kéo Tang Du lại, Tang Du muốn thoát khỏi tay anh, nhưng Thẩm Bồi Xuyên đã nắm chặt hơn, nói nhỏ. Đừng dãy ra, cô Bắc mỉm cười, gocchuyenaudio.com. Nếu đội trưởng Thẩm đang gấp có một phòng trên lầu. Thẩm Bồi Xuyên cũng cười. Đúng lúc tôi có một câu hỏi muốn hỏi ông chủ cố. Cô gái này có phải là người của ông chủ cố không? Không phải, trước khi cô Bắc nói, Tang Du đã phủ nhận điều đó. Cô Bắc liếc nhìn Tang Du cười lạnh, cô đang tìm việc tôi cho cô công việc, chúng ta không phải quan hệ chủ tớ sao? Tôi là sếp của cô, sao có thể không có quan hệ gì được? Chúng ta không ký hợp đồng, anh cũng không trả lương cho tôi. Mối quan hệ giữa chủ và nhân viên này không được thiết lập. Tang Du không phải là một kẻ ngốc không biết chữ, không phải vội vàng tìm việc cũng sẽ không rơi vào cái bẫy này. Lúc bạn cùng lớp nói, cô cũng không hỏi là ở đâu đã đi theo. Sau khi đến đây, muốn đi nhưng họ không tha cho cô nên mới xuất hiện ở đây. Xem ra đây cũng không phải là người của ông chủ cố. Vậy thì đợi chút nữa tôi đưa người đi, ông chủ cố sẽ không để ý chứ, cách trương.